Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2715, tự mình hại mình thuật. Vừa nói, Lam Y nữ tử, đem 7 chuôi bản nguyên cự kiếm, tiêu tán ra, Cổ Phong lau vệt mồ hôi. Rõ ràng ngươi mới là tiểu hài tử tính tình có được hay không? Lúc đầu Như Lâm đại địch hoàng thất đám người, nhìn thấy cảnh này, lập tức tập thể nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chỉ cảm thấy từ trên con đường tử vong đi một lượt. Vừa mới nữ tử này thực phát cuồng, bọn họ đều không hoàn toàn chắc chắn sống sót. Bây giờ nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt cũng là biến hóa lên. Bọn họ đối với Cổ Phong thần bí, càng ngày càng tò mò. Vậy mà để bậc này cường hoành nữ tử vì đó mê muội. Quả nhiên là bất phàm a. Về phần Triệu Nô mấy người, đối với Cổ Phong kính nể, sớm đã không cần ngôn ngữ, tương đương cái kia. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Cổ Phong nghĩ đến đột nhiên mở miệng, tương đương cái gì? Ngươi ngay cả ta danh tự đều quên. Ngươi cái này phụ lòng người, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lam Y nữ tử nghe xong, trong nháy mắt trên mặt nộ ý hiện lên, tu vi chi khí lại là bộc phát. Mắt thấy cái kia 7 chuôi bản nguyên cự kiếm lại muốn hiện lên, lập tức cuồng phong đột khởi, bầu trời sụp đổ, nước biển gào thét, đại địa rạn nứt. Không tốt, mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Hoàng thất cùng Thiên Huyết gần như đồng thời mở miệng, Triệu Nô đám người cũng là sắc mặt đại biến. Mắt thấy thất thố lại nếu không khống chế được, bọn họ lập tức chống lên một cái to lớn phòng ngự vòng bảo hộ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong gặp vậy, đáy mắt quang mang lóe lên, ngay sau đó một lần bưng kín ngực của mình, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương bộ dáng. Ngươi, vậy mà nói ta là người phụ tình. Chấm ngoặc kép, ta không. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Lam Y nữ tử cực kỳ đau lòng, trong nháy mắt khí thế yếu mấy phần. Ngươi nói không có, nhưng ngươi lời nói lại như đao đồng dạng, hung hăng đâm vào trong lòng của ta. Ta mấy năm nay đối với ngươi hạng gì tưởng niệm, chính là vì hôm nay cùng ngươi gặp nhau, ngươi lại nói ta là phụ lòng ngươi. Ta lòng đang rỉ máu, ta lại muốn tình này ý có ích lợi gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, một bộ bị toàn thế giới vứt bỏ bộ dáng, đầy rẫy bi thương, thậm chí nước mắt đều dồn xuống đến không ít. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, trong nháy mắt Lam Y nữ tử tiêu tán tất cả khí tức. Bầu trời không hỏng mất, nước biển không gầm thét, đại địa không nứt nẻ, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Thiên Huyết đạo nhân cùng hoàng thất đám người, trong nháy mắt lại là hít mạnh một hơi. Kích thích, quá kích thích, đây là chơi nhịp tim a. Xin lỗi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bên này Lam Y nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, có chút ủy khuất, bất quá đột nhiên, trên mặt nộ ý lại là bạo phát lên. Có thể ngươi ngay cả ta danh tự đều không nhớ được. Trong nháy mắt, thiên địa đột biến, cuồng phong đột khởi, lại tới, chấm ngoặc kép, hoàng thất cùng Thiên Huyết cùng Triệu Nô đám người. Lần nữa, bộ dáng Như Lâm đại địch, không nói hai lời, lập tức lại là tập thể mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Cổ Phong trên mặt vẻ bi thống càng đậm. Ta là không nhớ rõ tên của ngươi sao? Ngươi, thật không hiểu ta, quá làm cho ta thương tâm. Phốc, vừa nói, Cổ Phong lấy ra một cây đao, trực tiếp cắm vào ngực của mình. Trên thực tế, Cổ Phong vẻn vẹn đâm vào một chút chút, nhưng chảy ra máu tươi. Tăng thêm Cổ Phong như vậy thâm tình, lộ ra hắn càng thêm thê lương. Đừng, là ta không đúng. Là ta không đúng, Thanh Hồi, là ta không hiểu ngươi. Ngươi dù là không nhớ rõ ta danh tự, cũng là có nguyên nhân. Đừng, ngươi đừng thương tổn tới mình. Lòng ta đau quá, chấm ngoặc kép, Lam Y nữ tử gặp vậy. Lập tức lại là tản đi khí tức, nước mắt đều chảy xuống. Sốt ruột mở miệng, thiên địa lại yên tĩnh rồi. Quá, kích thích, Thiên Huyết đám người, giờ phút này có loại muốn khóc cảm giác. Tương đương cái này lạc trần hiền chất. Không thể chơi như vậy a. Lão nhân gia ta chịu không được như vậy nhịp tim. Hoàng Thất Án lấy ngực của mình nói ra. Đúng vậy a, bất quá Lạc Trần tiểu hữu không hổ là nhân trung chi long. Đối mặt như vậy động một chút lại muốn hủy diệt tất cả nữ tử. Còn có thể thong dong ứng đối. Lợi hại, bất quá, Lạc Trần tiểu hữu giống như thực không biết nàng này. Nàng này có lẽ là tâm trí có vấn đề. Nhận lầm người, Thiên Huyết ngay sau đó nói ra. Đại nhân giống như thực không biết nữ nhân này. Nữ nhân này, khả năng nhận lầm người. Có thể sư tôn không biết tên của người ta. Cái này còn biên thế nào? Ngoạc kép, hỏa tàn mấy người, không khỏi lo lắng. Triệu Nô lại là chấn định tự nhiên. Mở miệng, lấy lão gia lợi hại. Tuyệt đối có thể thong dong ứng đối. Mọi người yên tâm, hắn lại biết Cổ Phong lợi hại. Năm đó giả mạo ông tổ nhà họ Đoàn. Thế nhưng là giả mạo hồi lâu. Đến cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn phát hiện mà thôi. Mọi người yên tâm lại. Chỉ là đều muốn nhìn xem. Đối mặt loại này không biết đối phương kêu cái gì tình huống. Cổ Phong còn thế nào có thể ứng đối qua. Cổ Phong nhìn thấy Lam Y nữ tử bộ dáng như vậy. Biết rõ có hiệu quả. Ngay sau đó mở miệng. Ta, sở dĩ hỏi ngươi tên gì. Là muốn cho ngươi. Chính miệng nói ra tên của ngươi. Như thế, để cái này danh tự càng thêm khắc cốt minh tâm. Trong lòng của ta tràn đầy tên của ngươi, nhưng ta không nỡ nói ra. Ta rất keo kiệt, không nghĩ bất luận kẻ nào chia sẻ chúng ta mỹ hảo. Ngươi hiểu không? Cái này cũng có thể. Thiên Huyết đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Triệu Nô mấy người càng là chấn kinh cực kỳ. Cái này có thiên tư a, dù là Thiên Huyết cùng Hoàng Thất tu vi, cũng là không cách nào làm ra như thế ứng đối. Đám người chỉ cảm thấy thán. Cổ Phong, là một đời kỳ tài. Thanh Hồi, là ta, trách lầm ngươi. Lam Y nữ tử nghe xong, cả người khí tức, trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Một bước phía dưới, chính là đi tới Cổ Phong trước mặt. Mở miệng, ta, gọi Thủy Lam Nhi, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi, Cổ Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vì mọi người an nguy, bản thân không thể không ở cái này não tàn nữ tử trước mặt diễn kịch. Bây giờ đã biết tên của đối phương, mới lại càng dễ ứng đối một chút. Lam Nhi, ngươi có thể nói một chút, quá khứ của chúng ta sao? Cổ Phong mở miệng nói, bây giờ Cổ Phong nghĩ làm rõ ràng, cái này Thanh Hồi rốt cuộc là ai? Cái này Lam Y nữ tử. Lại đến cùng ra sao thân phận, chỉ cần đem mọi thứ đều biết rõ ràng, Cổ Phong có nắm chắc, từ cái này trí lực có vấn đề nữ tử trong miệng, lấy được cửu chuyển lưu ly bình tung tích. Ngươi, ngươi ngay cả chúng ta chuyện đã qua, đều quên, ngươi một cái người phụ tình, chấm ngoặc kép. Lam Y nữ tử nghe xong, trong nháy mắt lại là giận, lập tức khí tức quanh người trực tiếp bộc phát ra, một lần này. Lại là thiên địa biến sắc, ta dựa vào, còn tới, Thiên Huyết đạo nhân mấy người, cơ hồ phải mắng mẹ, lập tức tập thể lần nữa chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Chuyện hôm nay, bọn họ không có khả năng tham dự, nhưng vẫn ở vào kinh hồn táng đảm bên trong, thật sự quá kích thích. Phốc, Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, hướng thẳng đến bộ ngực mình lại, hung hăng, đâm một đao. Nói ra. Ngươi, còn không tin ta, Thanh Hồi, đừng, đừng thương tổn tới mình, ta tin ngươi, dù là ngươi đã quên chúng ta đi qua mọi chuyện cần thiết, ta đều tin ngươi a. Lam Y nữ tử gặp vậy, vừa vội, lập tức mở miệng nói ra. Thiên Huyết đạo nhân mấy người gặp vậy, trong lòng đối Cổ Phong thật sự bội phục sát đất, cái này tự mình hại mình thuật, thật sự dùng tốt, bọn họ cũng minh bạch. Cổ Phong là muốn dò xét nữ tử này đi qua, nhưng đối mặt tình cảnh này, hắn làm sao ứng đối qua? Hết chương.